Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Luân Không. Tác giả, Phượng Si. Thái Giáp nhập cốc hơn 4 năm một chút, mà xã đoàn thành viên chung, nhập cốc thời gian ngắn nhất cũng có gần 10 năm thời gian. Bởi vậy, hai phương đối lập, Thái Giáp đám người từ tu luyện thời gian thượng liền kém đến quá xa. Rút thăm bắt đầu. Kết quả Thái Giáp đối thượng bản cốc kỳ vô danh, Võ Đinh đối thượng Tiểu Ất, Thiếu Khang đối thượng thế nhưng là tinh túc tổ trí cường giả. 26 tuổi Tây Môn Liệt Binh, hai cái xã đoàn chung, tinh túc tổ phó tổ trưởng Đồ Đường, Thiên Lang Minh phó minh chủ Tả Sơn Cư phía trước đều đã từng tiến vào quá Hồng Hoang giới một lần. Ấn quy định, Hồng Hoang giới chỉ có thể vào nhập một lần, lúc sau không mất đi lại tham gia đại bỉ tư cách. Bởi vậy, hai người không tham gia đại bỉ. Lại nói, hai người tuổi tác cũng đều vượt qua 30 tuổi, cho nên không ở lần này đại bỉ hàng ngũ bên trong. Kế tiếp là rút ra thi đấu thứ tự. Trận đầu chính là tinh túc tổ Tả Sơn Cư đánh với phế cốc Thiếu Khang. Thiếu Khang vốn muốn xuất chiến, nhưng Thái Giáp trước tiên liền đem hắn kêu qua đi. Mệnh hắn từ bỏ trận này không có bất luận cái gì trì hoãn chiến đấu. Rốt cuộc hai người tu vi kém một cái đại cảnh giới, căn bản vô pháp đánh. Bởi vậy, trận đầu Thiếu Khang trực tiếp bỏ quyền. Tây Môn Liệt Binh thành công thăng cấp tiếp theo luôn. Trận thứ hai là Thái Giáp đánh với Kỷ Vô Danh. Đồng dạng, hai người không so, Kỷ Vô Danh bỏ quyền. Thái Giáp xem như rút thăm trừ vào đợt thứ hai chung. Kế tiếp mấy chàng chiến đấu thập phần kịch liệt, đều là ở xã đoàn thành viên chi gian tiến hành. Bọn họ tu vi kém đều không phải rất lớn. Này mấy giữa sân, các đệ tử đều là thông qua chiến đấu chân chính tiến vào tiếp theo luôn. Cuối cùng một hồi là Võ Đinh đánh với Tiểu Ất. Tiểu Ất nhận phụ, Võ Đinh cũng thông qua rút thăm tiến vào tới rồi tiếp theo luân trong lúc thi đấu. Cứ như vậy, 8 chàng thi đấu tiến hành xong. Trước 8 đệ tử sinh ra, phế cốc trung thế nhưng có 2 gã đệ tử tiến vào tới rồi trước 8. Mà xã đoàn trung có 6 người tiến vào trước 8 gã. Rút thăm tiếp tục tiến hành. Kỳ thật Thái Giáp đám người phía trước báo danh, căn bản là không ôm cái gì hy vọng. Đối với xã đoàn trung 30 tuổi dưới cường giả tới nói, bọn họ nhập cốc thời gian quá ngắn. Bọn họ chỉ là báo rèn luyện mục đích tới. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lần này rút thăm vận khí là như thế chi hảo. Bởi vậy, hai người cũng đem hy vọng đặt ở đợt thứ hai rút thăm thượng. Nếu hai người lại trù đến cùng nhau nói, Võ Đinh sẽ bỏ quyền. Kia Thái Giáp liền thông qua rút thăm tiến vào tới rồi vòng thứ 3. Cũng chính là tiến vào tới rồi trước 4. Cứ như vậy, mặt sau thi đấu hắn toàn bộ từ bỏ dưới tình huống, cũng đem đạt được tiến quân hoang cốc trận chung kết tư cách. Đương nhiên, cuối cùng tưởng tiến vào Hồng Hoang giới khả năng tính cơ hồ là không có. Có lẽ lần này trời cao thật sự quá chiếu cố phế cốc. Thái Giáp được như ý nguyện mà cùng Võ Đinh lại trù đến cùng nhau, đem ở cuối cùng một hồi tiến hành chiến đấu. 4 tổ 8 người so đấu ấn thứ tự tiến hành. Xã đoàn thành viên chi gian đánh nhau sạch sẽ lưu loát, cơ hồ không có lãng phí quá nhiều thời giờ. Tam chàng xã đoàn chi gian so đấu không kết thúc, mà đệ tứ tổ thi đấu. Vốn dĩ Võ Đinh sẽ trực tiếp nhận phụ. Như vậy Thái Giáp liền trực tiếp tiến vào tới rồi trước 4 gã. Cũng không biết nói hai người ở dưới nói thầm chút cái gì sau. Hai người thế nhưng tiến vào tới rồi chiến trường. Chiến ở một chỗ. Hơn nữa trận chiến đấu này thật là quá hoa lệ. Hai người ở không lãng phí cái gì công lực dưới tình huống điểm đến tức ngăn. Nhưng thời gian này đã có thể bị vô hạn mà kéo xuống dưới. Hai người một trận chiến này, ước chừng đánh có thể có nửa canh giờ cũng chưa là phân ra thắng bại. Hơn nữa, mặc cho ai xem, hai người kia đều là ở giả đánh kéo dài thời gian. Mắt thấy thời gian liền mau đến giữa trưa. Cái này mọi người cũng thật nóng nảy. Đặc biệt là quản sự càng là gấp đến độ không được. Cuối cùng hắn chỉ phải căng ra đầu đi tới Vu Mã Hiểu Phong trước người. Thủ tọa, như vậy đi xuống chỉ sợ thời gian không đủ a. Vu Mã Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Thái Dương. lúc này mới lười biếng mà đứng dậy, mở miệng nói, các ngươi hai cái nhanh lên, thời gian không nhiều lắm. Nghe xong Vu Mã Hiểu Phong nói sau, Võ Đình đột nhiên dừng thân xuống dưới, mà Thái Giáp Khinh Phiêu Phiêu một quyền vừa lúc đánh ở hắn trước ngực. Võ Đình lập tức bắt tay che ở ngực chỗ, trên mặt làm ra thống khổ thần sắc, sau đó bùm một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Thái Giáp cõng lên Võ Đình thối lui đến tràng hạ. Lúc này, bên ngoài nháy mắt truyền đến một mảnh chửi bậy tiếng động. Mẹ nó, liền tính diễn kịch cũng muốn có điểm chuyên nghiệp tinh thần được không? Giả đánh, hảo, tiến vào trước bốn liền lấy được tham gia Hồng Hoang Tư Cốc Đại Bỉ danh ngạch. Lại so liền không có gì ý tứ. Hiện tại tiến hành cuối cùng một cái ngoại ngạch tranh đoạt đi. Vu Mã Hiểu Phong vẫy vẫy tay nói. Chúng đệ tử nhóm một trận vô ngữ. Này Vu Mã thủ tọa cũng quá có thể ứng phó rồi sự. Trước năm xếp hạng chiến thế nhưng đều có thể hủy bỏ. Không đánh nhìn cái gì nha. Bất quá, tưởng quy tưởng, không ai dám đứng ra nói chuyện. Mà vào nhập vòng thứ ba bị đào thải bốn người lại bị kêu lên tràng tới. Bọn họ đem lại lần nữa tiến hành hai đợt chiến đấu. Tới tranh đoạt cuối cùng một cái danh ngạch. Võ Đinh lấy bị thương vì từ từ bỏ thi đấu. Còn lại xã đoàn ba người bắt đầu rút thăm. Một người luân không, còn lại hai gã xã đoàn so một hồi. Một người bị đào thải, một người khác thăng cấp. Rồi sau đó thăng cấp hai gã xã đoàn thành viên bắt đầu rồi cuối cùng một cái danh ngạch chiến đấu. Này hai người chiến đấu trình độ kỳ thật tương đương không yếu. Chỉ là phía trước không có chủ đến hảo thiêm. Bởi vậy, hai người vì này cuối cùng một cái danh ngạch chỉ đánh đến trời đen kịt. Nhưng cuối cùng, luân chống không tên kia xã đoàn thành viên chiếm cứ chủ động. Rốt cuộc hắn thiếu đánh một hồi, mà một khác danh đệ tử là liên tràng chiến đấu. Bởi vậy, luân không tên kia đệ tử lấy được cuối cùng thắng lợi mà vào nhập tới rồi trước năm. Lúc này thiên đã qua ngọ, quản sự lập tức tiến hành rồi tân đệ tử thi đấu. Lúc này, phế cốc đệ tử trên mặt đều toát ra tuyệt vọng biểu tình. Thoạt nhìn bọn họ thôn trưởng Tần Cung sẽ không tới. Mà Vu Mã Hiểu Phong cũng cuối cùng nhìn thoáng qua quảng trường ở ngoài. Liền đem đôi mắt đóng lên. Không nói chuyện nữa. Tùy ý quản sự đi lan lộn. Rút thăm lập tức tiến hành. Phế cốc tính thượng nhân không có tới nhưng lại báo danh Tần Cung cùng sở hữu 5 người. Mà Tân Cốc báo danh nhân số là 10 người. Rút thăm tiến hành thực mau. Tần Cung thiêm là Chu Đại Nãi giúp đỡ trừ. Kết quả làm người không thể tưởng được chính là. Tần Cung thế nhưng trừ đến một cái luân không thiêm. Cái này quản sự không làm. Không được. Tần Cung người cũng chưa tới. Ấn bỏ quyền xử lý. Quản sự sắc mặt bất thiện nói. Không được. Phía trước Vu Mã thủ tọa đã nói. Nếu báo tên. Không trì hoãn thi đấu. Liền không thể tính chúng ta lão tứ bỏ quyền. Chu Đại Nãi lớn giọng chấn đến quảng trường ầm ầm vang lên. Quản sự. Lúc này. Vu Mã Hiểu Phong lại mở miệng, là, thủ tọa, quản sự vẻ mặt ủy khuất mà đáp ứng rồi một tiếng. Lần này phế cốc trừ Tần Cung trừ đến luân không thiêm ngoại. Cái khác bốn người đều không có trừ đến cùng nhau. Thi đấu lập tức tiến hành, thực mau, vòng thứ nhất thi đấu kết thúc. Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi cùng Quan Hán Nguyệt đều nhẹ nhàng thăng cấp. Rốt cuộc bọn họ đều là làm lại trong cốc đi ra cường giả. Lại ở Tần Cung dưới sự trợ giúp. Thực lực của bọn họ so Tân Cốc trung đệ tử cường không ít. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.